Mỗi thế giới tô một lần. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Tổng xác định muốn hỏi cái này vấn đề sao? Cố Nguyệt Châu trực tiếp nói. Cho dù ngươi yêu cầu chính là lần trước ta theo như lời chính phủ hạng mục, ta cũng không phải không thể làm ra thoái nhượng. Là ta đường đột, Cố Tổng chỉ coi như ta không hỏi quá. Hắn nghe nàng ngữ khí, tựa hồ dây tiếp theo liền phải quải điện thoại, không khỏi thấp giọng nói. Từ từ, Văn Anh không nói chuyện, chỉ có so ngày thường càng thêm trầm trọng một ít hô hấp, thông qua microphone đáp lại hắn, biểu hiện chủ nhân tâm tình không bình tĩnh, tựa hồ liền ở không lâu phía trước, đã trải qua không quá tốt đẹp sự tình. Mà nàng đưa ra như vậy vấn đề, cũng bất quá là một loại khác cho hà giận phương thức thôi. Cố Nguyệt Châu điểm thượng một chi yên, cùng sương khói khẽ cười nói. Nam nhân trong lòng suy nghĩ cái gì? Kỳ thật ngươi hẳn là biết đến rất rõ ràng, quyền thế, tiền tài, địa vị, mỹ nhân. Ngươi muốn hỏi, hẳn là càng cụ thể nội dung, tỉ như mỗi một người nam nhân trong lòng suy nghĩ cái gì đi. Hắn yên phảng phất nóng bỏng tới rồi Văn Anh, lệnh nàng trong nháy mắt thay đổi ngữ khí. Cố Tổng chẳng lẽ không biết, giao thiền ngôn thâm, cái này từ sao? Ta tưởng ta cùng Cố Tổng chi gian. Còn chưa tới có thể thảo luận này đó tư mật vấn đề nông nỗi đi. Nàng trong giọng nói có vài phần tức giận cùng hối hận. Hắn không nhanh không chậm mà trả lời. Văn Tổng này liền oan uổng ta, là ngươi trước đề vấn đề. Ta chỉ là tưởng đúng bệnh hốt thuốc. Nếu không nói rõ ràng, đem vấn đề dừng lại ở mặt ngoài. Văn Tổng này vừa hỏi hỏi đã có thể không quá đáng giá. Có đáng giá hay không từ ta phán đoán, cùng Cố Tổng không quan hệ. Như vậy ta sẽ cho ra cái dạng gì trả lời, cũng không nên từ Văn Tổng làm bình phán, không phải sao? Cố Nguyệt Châu vừa mới dứt lời, bên kia cũng đã chuyển đến thông tin gián đoạn thanh âm. Thật dài khói bụi bởi vì lâu dài không phủi, từ trung gian tách ra ngã xuống ở hắn ống quần thượng, làm hắn đột nhiên hoàn hồn, vội vàng đem hắn phủi rơi xuống đi. Nhưng thật ra lần đầu tiên đối mặt, đàm phán đối thủ, thời điểm tao ngộ như vậy suy sụp. Bị đối phương thình lình xảy ra chiêu thức quấy dày đầu trận tuyến. Hắn đem quá trình hồi tưởng quá một lần lúc sau, mạc danh có chút bật cười. Hắn lại một lần gạt ra nàng dãy số. Phía trước từng có như vậy nhiều lần hợp tác, hắn đều chưa từng đối cái này dãy số lưu có ấn tượng. Lúc này ngắn ngủn vài lần quay số điện thoại, hắn phát giác chính mình thế nhưng đã có thể đem nàng dãy số nhớ kỹ trong lòng. Liên tiếp vang lên mười mấy thanh, đều không có người tiếp. Ở điện thoại cuối cùng một tiếng linh vang, liền ở hắn hoàn toàn chọc giận nàng, khiến nàng sẽ không lại tiếp hắn điện thoại khi điện thoại chuyển được. Đoán trước ở ngoài, kinh hỉ, thế nhưng làm hắn mạc danh nhiều hai phân vui sướng cảm, ngẩng đầu lên liền trước xin lỗi. Là ta du củ, vốn là vì đáp tạ Văn Tổng, mới muốn cho Văn Tổng đề một cái yêu cầu. Văn Tổng yêu cầu nếu chỉ là muốn cho ta trả lời một vấn đề, ta đây nên tận lực làm Văn Tổng vừa lòng mới là. Hắn quá mức, khắc sâu tỉnh lại, tràn ngập dối trá, lệnh nàng cả người không khỏe, im lặng một lát sau mới nói. Ta tiếp thu Cố Tổng xin lỗi, nếu không có gì sự nói. Ta cho rằng miệng thượng giải thích cũng không thể thực tốt bày ra vấn đề này đáp án. Văn Tổng nếu có thời gian, ta nguyện ý lấy càng cụ thể phương thức vì ngươi giải đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Anh cùng Cố Nguyên Châu trò chuyện kết thúc về sau. Liền về tới phòng ngủ chính. Trên giá áo nam chủ nhân quần áo đã không thấy, nàng không có nghe thấy đại môn quan hạp thanh âm, suy đoán Diêm Chính Kỷ ước chừng là đi phòng cho khách. Vừa mới chuẩn bị đóng lại phòng ngủ cửa phòng, liền gặp phải hắn trở về lấy đồ dùng tẩy rửa, hai người vừa lúc đối diện. Hắn liếc nhìn nàng một cái, thật không có ăn nhiều kinh, trong mắt nặng trĩu. Ta vừa mới thấy ngươi ở trên ban công gọi điện thoại, liền không quấy rầy ngươi. Đêm nay ta đi phòng cho khách ngủ. Ân, nửa quan môn bị nàng một lần nữa mở ra, làm hắn đi vào tới. Nhưng mà hai người chi gian vô hình vách ngăn lại một lần dựng ở bên trong, nàng ở một lát chần chờ lúc sau, vẫn là há mồm cùng hắn báo bị nói. Vừa mới là Cố Nguyên Châu tới điện thoại, hắn tưởng ước ta. Không cần nói cho ta. Hắn nói, ta tưởng liền tính kết hôn, chúng ta cũng có được tư nhân không gian quyền lợi. Không cần đem bất luận cái gì sự tình đều cùng đối phương thông báo. Không cần thiết. Như vậy luận điệu phảng phất biểu hiện hắn đã hào phóng lại thành thục. Cũng gián tiếp ánh xạ nàng phía trước xem hắn tin tức hành động. Có bao nhiêu ấu trĩ cùng nhàm chán. Văn Anh nhìn hắn, nam nhân cầm buộc chặt, lấy không dung cãi lại tư thái đối với nàng, đã kiêng kỵ nàng lại lần nữa công kích hắn, lại vì có thể thắng nàng một nước cờ mà cảm thấy kiêu ngạo. Nàng đốn sau một lúc lâu, gật đầu nói, như người mong muốn, cách hai ngày, Văn Anh dựa theo Cố Nguyên Châu yêu cầu, thay đổi một thân đồ thể dục đi vào tập thể hình hội sơ. Hắn ở trong điện thoại đối thoại nói ái muội, Văn Anh trong chớp mắt lại treo hắn một lần điện thoại, hắn nhưng thật ra bám giết không tha, tuy rằng không có ý đồ lại đánh nàng điện thoại, lại thẳng dùng tin tức cho nàng đã phát hội sơ địa chỉ, cho thấy chính mình là ở công khai trường hợp. Giảng bài, không có bất luận cái gì gây rối chi ý, chỉ đã phát địa chỉ cùng nhắc nhở, không có cái khác bất luận cái gì lời nói hành động, cũng như là chắc chắn nàng sẽ đến. Văn Anh xác thật bị hắn gợi lên lòng hiếu kỳ, nhà này hội sở tập giải trí, ăn uống, tập thể hình với nhất thể, ly Văn Anh sở trụ khu biệt thự không xa. Cố Nguyên Châu còn lại là ước nàng ở sân tennis chạm mặt. Nàng đến thời điểm, nam nhân đã tới rồi, đồng dạng là một thân đồ thể dục, 1m8 xuất đầu thân cao cao dài, thượng thân là đảo tam giác hoàng kim tỷ lệ, ngày thường che giấu ở chính trang hạ cơ bắp đường cong gãi đúng chỗ ngứa. Không giống tập thể hình huấn luyện viên như vậy khoa trương, lại thon chắc hữu lực. Hắn thay phiên dùng vợt bóng chính diện, mặt bên điên cầu, còn có chọn cao cầu tuyến, sau lưng không tiếp từ từ, động tác hoa lệ, đãi thấy Văn Anh khi hơi hơi mỉm cười, hẹp dài đơn phượng nhãn mị lực 10 phần. Nếu đổi thành giống nhau tiểu nữ sinh, đã sớm hét lên, Văn Anh chỉ là tà hắn liếc mắt một cái. Hắn dừng, làm tú, hành động. Đem một khắc chi vợt bóng đưa cho Văn Anh, nhắc nhở nói. Thời tiết có điểm lạnh, trước hoạt động, Cố Tổng tìm ta tới, chẳng lẽ chỉ là vì tìm người chơi bóng? Nàng liếc mắt thấy hắn, ta nhưng không có như vậy thời gian rỗi, gấp cái gì, trước cầm, đánh quá tennis sao? Hắn đem vợt bóng phóng tới nàng trong tay, chỉ nói. Muốn biết nam nhân trong lòng suy nghĩ cái gì, người đầu tiên liền phải biết hắn ngày thường đang làm cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, Diêm Tổng thích nhất tập thể hình vận động chính là tennis. Thường thường cùng bằng hữu ước hẹn tại đây ra hội sở chơi bóng. Văn Anh chống đẩy động tác một đốn, hắn nhạy bén mà bắt giữ tới rồi, cười nói. Văn Tổng thân là Diêm Tổng thái thái, chẳng lẽ không biết. Nàng lạnh ngữ khí, người muốn nói cái gì? Flow, sẽ đánh tennis người vượt bóng vừa đến tay liền sẽ tự động lấy chính xác tư thế nắm lấy. Văn Anh thủ pháp lại phá lệ mới lạ, hiển nhiên không có đánh quá. Ở nàng hơi vụng về tư thế phụ trợ hạ, nàng biến lãnh sắc mặt cũng vô pháp làm người cảm thấy bị kinh sợ. Xem ra Văn Tổng không am hiểu vận động, hắn nhịn không được cười khẽ, ở người trở mặt phía trước thế nàng sửa đúng tư thế, khoa trương mà phủng nàng một câu. Bất quá tin tưởng lấy Văn Tổng thông minh tài trí, lập tức là có thể học được. Nàng không để ý đến người này nhất quán trào phúng tác phong. Bỗng nhiên hỏi, người cùng hắn đánh quá sao? Hắn tự nhiên biết nàng theo như lời người là ai, lười biếng mà chọn hạ mi nói. Thắng bại nửa này nửa nọ, ta thử xem, nàng đồng ý, Văn Anh ở vận động phương diện cũng có không tồi thiên phú. Hắn chỉ thông qua miệng ngôn ngữ sửa đúng nàng động tác, nàng là có thể dần dần lĩnh ngộ yếu điểm, làm ra quy phạm động tác. Ở nàng học được cơ sở động tác cùng quy tắc về sau, hai người tới một tiểu cục. Cố Nguyên Châu cố tình phóng thủy, làm cục diện đánh thuận, nhưng mà nàng biểu hiện lại cũng ra ngoài hắn dự kiến. Ở hắn thắng cầu phía trước, hắn ngắm mắt điểm, tưởng uy nàng một cái cầu kéo dài thời gian, ai ngờ thất thủ đánh cao, cầu cao cao phóng qua nàng đỉnh đầu. Mà Văn Anh ra ngoài hắn dự kiến, ở trong phút chốc nhảy đánh dựng lên, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, không lưu ý lộ ra một đoạn eo nhỏ, giây lát lại rơi xuống. Cố Nguyên Châu bị lung lay hạ đôi mắt, ngay sau đó, cầu đã gào thét tới, xoa bờ vai của hắn, đánh vào hắn phía sau giới hạn nội vị trí. Không tồi, hắn ở hoàn hồn về sau, bùn xịn mà lộ ra thiệt tình thực lòng tươi cười khích lệ nàng. Lại đến một ván, nàng cái trán hơi hơi ra mồ hôi, người lại trở nên hưng phấn lên, cùng vừa tới khi buồn bực có rõ ràng đối lập, ngay cả Cố Nguyên Châu khiêu khích nàng. Đánh với người liền hãn cũng chưa ra. Không thú vị, nàng cũng không hề lãnh hạ mặt tới, mà là hồi lấy một kích khấu sát, hừ nhẹ nói. Lập tức làm ngươi ra mồ hôi, phóng tới ngày thường, Cố Nguyên Châu nói không chừng muốn miệng ái muội thượng một câu. Như thế nào ra mồ hôi, lệnh người nan kham, lúc này hắn lại chỉ là nhẹ nhàng cười cười đã vượt qua, ngược lại hỏi. Người mới vừa thượng thủ là có thể đánh, Diêm Chính Kỳ như thế nào không sớm giáo ngươi? Hắn hỏi qua ta, nàng một đốn, lúc ấy ta còn sẽ không, trong công ty sự tình quá nhiều, cũng không có thời gian học. Cố Nguyên Châu một lần nữa phát bóng, màu vàng tiểu cầu cùng cầu võng nhẹ nhàng một xúc, lấy nhanh chóng tốc độ chiều nàng bay đi. Kia hắn nên tự mình giáo ngươi, như vậy ưu tú học sinh, đổi làm là ta, liền sẽ không dễ dàng nhường cho người khác. Từ Cố Nguyên Châu bắt đầu vì nàng, giải đáp, vấn đề lúc sau, hai người gặp mặt số lần liền biến nhiều. Bọn họ phát hiện lẫn nhau ở rất nhiều địa phương đều có tương tự chỗ, vô luận là làm người xử sự quan niệm, thương nghiệp lý niệm, vẫn là ẩm thực, thư tịch, điện ảnh chờ phương diện, đều phi thường hợp phách, có không ít cộng đồng yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, hai người đến từ hai cái bất đồng giai cấp, Văn Anh dù cho đương 3 năm hào môn thái thái, đối với bọn họ từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh lại không phải như vậy quen thuộc, hào môn chi gian có quá nhiều không thể nói ra ngoài miệng tìm quy tắc, Văn Anh cũng vì thế chịu quá không ít cười nhạo, ăn rất nhiều đau khổ. Diêm Chính Kỳ không có quá nhiều dạy dỗ nàng kiên nhẫn, đối với nàng muốn học tập dung nhập hắn nơi thế giới ý tưởng, hắn cũng không lý giải. Hắn sinh ra quyết định hắn từ nhỏ liền có được quá nhiều đồ vật, mà vài thứ kia, hắn tập mãi thành thói quen thậm chí bởi vậy đã chán ghét, hắn luôn luôn chỉ là nghiêm túc mà nói cho nàng. Ngươi làm chính ngươi liền hảo, đừng động người khác nghĩ như thế nào, lão bà của ta là tốt nhất, những người đó so ra kém ngươi một đầu ngón tay, học các nàng làm gì. Cố Nguyên Châu lại không giống nhau, hắn nguyện ý phí thời gian đi giáo nàng. Cho dù nàng không phải mỗi loại đều có thể giống học tập tennis như vậy biểu hiện ra cũng đủ thiên phú, hắn trong miệng bắt bẻ, dạy dỗ kiên nhẫn lại một chút đều không có giảm bớt. Có một hồi nàng hỏi hắn vì cái gì chịu giáo nàng nhiều như vậy đồ vật, hắn đem đáp ứng cho nàng tàng thư đưa cho nàng, đơn phượng nhãn hơi trọn hình như có vài phần kinh ngạc, không chút để ý mà nói. Không phải đáp ứng rồi muốn trả lời vấn đề của ngươi sao? Ngươi học càng nhiều. Liền càng có thể nắm chắc những người này tâm lý. Người không sợ cho chính mình bồi dưỡng ra một cái thương nghiệp kình địch. Hắn tả hữu nhìn xem nàng, lộ ra tiêu chuẩn 8 viên bạch nha khiêu khích mà cười. Ngươi, lại học 10 năm đi. Văn Anh bản thân trong công ty công tác liền nhiều, cùng Cố Nguyên Châu có quan hệ cá nhân lúc sau, phân đến gia đình thời gian liền càng thiếu. Diêm Chính Kỳ không biết là không có phát hiện, vẫn là vì thực tiễn hắn. Cấp lẫn nhau cũng đủ tư nhân không gian, chuẩn tắc, không có nhiều lời. Bất quá hai người tuy rằng lại bắt đầu dùng mình, hắn cũng không có lại đi lêu lổng, lại bắt đầu xử lý công ty sự vụ, như cũ là biếng nhác, phảng phất không có quá nhiều sự nghiệp tâm. Mà Thẩm Diệp cũng đột nhiên biến mất giống nhau, không có ở hắn chung quanh xuất hiện, hết thảy đều có vẻ bình thản yên lặng. Hôm nay Cố Nguyên Châu hẹn Văn Anh gặp mặt, hắn biết được nàng có đầu tư quản lý tài sản nhu cầu lúc sau. Liền chuẩn bị cho nàng chọn lựa một vị tư nhân cố vấn, lần này chuẩn bị trước cùng nhau ngồi xuống ăn một bữa cơm, xem nàng hay không tán thành đối phương lý niệm từ từ. Hai người vừa lúc ở bãi đỗ xe liền gặp phải, từng người đi xuống xe tới, xa xa nhìn nhau liếc mắt một cái, đều cười. Cố tổng, sao, nàng học hắn giả mô giả dạng nói, sao, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, cùng nhau. Hai người dối trá mà, khách sáo. Xong rồi, đang chuẩn bị cùng đi trước nhà ăn, đột nhiên có tiểu hài tử đột nhiên phác đi lên, ôm lấy Cố Nguyên Châu chân hô to. Ba ba, tác giả có lời muốn nói, hạt rẻ, tiến triển mau không mau. Người liền nói mau không mau, tiểu hài tử đều có. Cố Nguyên Châu, vì cái gì phải vì tiến triển hy sinh ta hạnh phúc? Chính người nói, ta cùng tiến triển ai soái? Văn Anh, người như thế nào không cùng nó so mau? Cố Nguyên Châu. Bè kết thúc, Diêm Chính Kỳ, mê mang, tiến triển là ai, cho nên ta chỉ có thể bài đệ tam, chấm, hạt rẻ, không chuyện của ngươi, từ ái sở đầu, ném căn cốt đầu, chơi đi, nhìn ra ngày mai chương sẽ ngọt ngào đát, tác giả hạt hứa hẹn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỏ lên trên bảng lạp, cảm tạ ta tiểu thiên sứ nhóm. Du lịch còn có mấy ngày, sau khi chấm dứt liền xong càng báo đáp. 3. Thuận tiện hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch, quảng cáo, cách chương.